ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 915, phương thức tập kích của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cổng, hướng bên trong thăm dò, hai người thậm chí có thể nhìn thấy một số góc hẻo lánh sáng lên những ánh đèn u ám ánh sáng từ những chiếc đèn ấy màu vàng mờ nhạt, như thể có thể tắt bất kỳ lúc nào. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà cổ thời dân quốc này vẫn đang hoạt động, mặc dù vẻ ngoài cho thấy nó đã bị bỏ hoang, nhưng thực tế là vẫn có một loại lực lượng linh dị bao trùm lấy nó. Nếu căn nhà này không có vấn đề, chắc chắn nó đã bị thời gian làm cho sụp đổ từ lâu. Tuy nhiên, dù là Tô Viễn hay Dương Gian đều không trực tiếp lao vào bên trong, bởi vì điều đó quá ngu ngốc. Lực lượng linh dị trông chéo, không ai biết điều gì khủng khiếp đang chờ đợi phía trước. Xâm nhập một cách thiếu suy nghĩ chỉ khiến họ tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, những người trong nhà tỏ ra không sợ hãi, điều này rõ ràng cho thấy họ muốn dụ hai người vào bên trong, chắc chắn bên trong có cạm bẫy. Lập tức, cùng chung suy nghĩ, Tô Viễn và Dương Gian không vội vàng hành động mà lặng lẽ thăm dò, cố gắng tìm ra những dấu vết còn sót lại. Ngay lúc này, những người trong nhà bắt đầu lên tiếng chế giễu, dường như muốn dùng cách này để khiêu khích hai người. Sao thế? Hai người đang do dự điều gì vậy? Hay là sợ hãi? Ha, ha, cái gọi là người ngự quỷ đệ nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. À, còn có đội trưởng của tổng bộ nữa, miệng lưỡi lớn lắm. Nhưng đến lúc thật sự động thủ thì ngay cả cánh cửa của căn nhà cổ này cũng không dám bước qua. Những lời châm chọc từ trong nhà vang lên, đầy sự khinh thường. Dương Gian chỉ khẽ nhíu mày, không hề bị ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Tô Viễn như đang chờ ý kiến. Tô Viễn chỉ cười nhẹ, phép khích tướng vụng về như vậy, các ngươi không cảm thấy xấu hổ khi lấy ra để đối phó với ta sao? Thật sự nghĩ rằng ta không hiểu ý đồ của các ngươi sao? Các ngươi đang muốn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của chúng ta về căn nhà cổ này, dùng quy tắc linh dị của nó để xử lý chúng ta, đúng không? Nhưng dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta không biết gì về căn nhà này? Tô Viễn nói xong, đột nhiên cười. Nụ cười của hắn đầy quỷ dị. Không lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không có chút phòng bị gì mà tới đây sao? Không, không thể nào. Ngay lập tức, từ trong nhà vang lên tiếng tức giận. Ngươi làm sao lại biết về bí mật trong căn nhà này? Ta không tin, nếu giỏi thì vào đây. Chúng ta chờ ngươi ở bên trong. Nếu không có bản lĩnh, vậy thì lăn đi về chỗ từ đâu tới. Nghe những lời thách thức từ trong nhà, Tô Viễn không để tâm, mà quay sang Dương Gian nói, căn nhà này không đơn giản, nó rất khắc chế những người ngự quỷ có quỷ vực, đồng thời cũng không thể đi vào từ cổng chính, nếu không sẽ gặp phải nguyền rủa không rõ, cả đời không thể thoát khỏi ảnh hưởng của căn nhà cổ này. Giọng nói của Tô Viễn bình tĩnh, như thể đang thuật lại một sự thật đơn giản, thậm chí hắn không hề che giấu âm lượng, khiến những người bên trong nhà cũng có thể nghe rõ. Chính điều này mới là điều khiến đối phương tuyệt vọng nhất. Đối với những người ngự quỷ đang dựa vào căn nhà cổ để phòng thủ, thông tin mà Tô Viễn tiết lộ chẳng khác nào một tiếng sấm giữa trời quang, khiến họ như rơi vào hầm băng. Hắn thật sự biết, lúc này, có người không thể kiềm chế, phát ra giọng nói không tin nổi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn làm sao có thể biết được bí mật trong căn nhà này? Hắn từ đâu mà biết? Hay là có kẻ phản bội trong chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phản bội tiết lộ thông tin sao? Trong một lúc, mọi người trong nhà rơi vào tình trạng nghi ngờ lẫn nhau, sự ngờ vực lan tràn. Đây chính là điều mà Tô Viễn muốn đạt được. Không quan tâm đến tình hình bên trong như thế nào, Tô Viễn vừa nói, vừa tiếp tục tiến tới gần các cửa sổ hai bên của cánh cửa chính. Từ nơi này đi vào, có thể tránh được loại nguyên rủa đó, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại bọn hắn chắc chắn đang chờ bên trong. Nếu chúng ta đi vào, trước tiên phải đối mặt với một đống lớn linh dị tập kích. Vì vậy, thì tiện đi vào không phải là cách đúng, có thể đổi sang biện pháp khác. Dương Gian tất nhiên hiểu ý của Tô Viễn, dù bây giờ đã trở thành dị loại, nhưng ai lại muốn vô duyên vô cớ chịu đựng một đống người ngự quỷ tập kích? Dị loại tuy rất mạnh, có thể khắc chế vấn đề hồi phục của lệ quỷ, nhưng không phải là vô địch. nếu gặp phải năng lực quỷ dị, mờ mịt nào đó, cũng có khả năng bị lật xe, mà Dương Gian không muốn trở thành người bị lật xe. Rất nhanh, hắn nghĩ ra biện pháp. Đã như vậy ta dứt khoát trực tiếp ở đây giải quyết bọn hắn. Bọn hắn chiếm cứ ngôi nhà này đã lâu, chắc chắn sẽ để lại dấu vết hoạt động. Tô Viễn hiểu rõ, Dương Gian đang có ý định dùng đao bổ củi để giải quyết. Đúng vậy, những người ngự quỷ kia ở trong dinh thự lâu như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết xung quanh, và những dấu vết này có thể dùng làm căn cứ để tập kích. Tuy nhiên, Tô Viễn không tán thành hành vi của Dương Gian. Phải biết rằng, ngôi nhà này có LCS sử lâu đời, không chỉ có những người ngự quỷ để lại dấu vết, mà thậm chí còn có thể gặp phải những lão quái vật từ thời dân quốc, chưa biết chừng. Nếu gặp phải một linh dị có thể thuận môi giới tập kích người, vậy thì hoàn toàn là tai bay vạ gió. Hơn nữa, nếu có quỷ lưu lại dấu chân thì sao? Dương Gian muốn tìm tung tích của những người đó, nhất định phải sử dụng quỷ ảnh để bao phủ phạm vi lớn trên mặt đất. Như vậy, phong hiểm sẽ càng lớn. Tô Viễn lắc đầu, như vậy không ổn, phong hiểm quá lớn. Dùng đao bổ củi để thông qua môi giới tập kích, nếu có sơ suất, không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm không lường trước. Không cần thiết dùng cách giết địch 1000 mà tự tổn hại 800. Ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Dưới ánh mắt khó hiểu của Dương Gian, Tô Viễn cười thần bí. Sau đó Tô Siêu xuất hiện sau lưng hắn, vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ 7-8 tuổi, dường như không có dấu hiệu lớn lên. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian chợt bừng tỉnh đại ngộ. Có vẻ như Tô Viễn dự định để lệ quỷ đi trước thăm dò. Đúng vậy, cách này rõ ràng tốt hơn cách của hắn rất nhiều. Dù sao, quỷ không thể bị giết chết, cho dù đối mặt với linh dị tập kích, cũng chỉ bị áp chế, không lo ngại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nhưng khi Dương Gian đang nghĩ như vậy, hắn lại thấy Tô Viễn đột nhiên túm lấy cổ của Toshio, vung mạnh vài vòng, rồi ném về phía cửa sổ. Trong nháy mắt, Toshio như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Đi thôi, Toshio. Dương Gian trầm mặc. Cùng lúc đó, bên trong cổ trạch, ngôi nhà có 3 tầng, mỗi tầng đều có bóng người qua lại, ánh mắt chăm chú tập trung vào cánh cửa cũ kỹ, tất cả đều đang chờ đợi Dương Gian và Tô Viễn đến. Một khi bước vào cổ trạch, chờ đón hai người chính là cái chết do lệ quỷ giết người theo quy luật. Chỉ cần chưa tới 20 giây là có thể tiêu diệt cả hai tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, bầu không khí giữa những người này không được tốt lắm. Mỗi người đều mang vẻ cảnh giác, đề phòng những người khác. Nguyên nhân chính là bởi những lời của Tô Viễn trước đó, khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ. Một người chưa từng bước vào cổ trạch, làm sao có thể biết được bí mật bên trong dinh thự? Đáp án chỉ có một, có người tiết lộ. Ở đây có phản đồ. Cách chương.